chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Trần Thanh Thanh ngươi chờ mong chung khảo nghiệm tới. Chương 499, Trần Thanh Thanh ngươi chờ mong chung khảo nghiệm tới. Ngoại đào ni ma, lời này vừa mới nói xong đâu. Khảo nghiệm liền tới rồi, tiểu thư. Không hảo, có to lớn dã thú lui tới, to lớn. Rừng sương mù như thế nào sẽ có to lớn dã thú? Ni ma này không phù hợp lẽ thường a. Trên thế giới này đều nhiều ít năm không có xuất hiện quá to lớn thú. Jurassic thời kỳ nhưng thật ra rất nhiều. Không đều diệt chủng sao? Nàng vẻ mặt mộng bức nói. Bao lớn, tiểu thư chính ngươi xem. Nó dường như đã nghe thấy được chúng ta nơi này khí vị. Xông tới ta lạc cái đi. Trong truyền thuyết miệng quạ đen linh nghiệm Trần Thanh Thanh ni ma ngươi chờ mong chung khảo. Nghiệm tới, nếu là không thể tồn tại trở về. Đừng nói Tư Đồ Phong. Chính ngươi đều phải không có A Uy. Đó là một cái to lớn dã thú. Ngoại hình giống như sư tử giống nhau, toàn bộ thân thể thoạt nhìn khủng bố đến cực điểm. Quang thân hình liền so người còn cao, này ni ma quả thực quá khủng bố hảo sao. Rốt cuộc ăn cái gì lớn lên, liền cùng phim khoa học viễn tưởng biến dị thú giống nhau. Quá không phù hợp lẽ thường hảo sao. Nó đằng đằng sát khí hướng tới mấy người vọt lại đây, Trần gia ám vệ đồng thời xuất động. Hét lớn, tiểu thư, chạy mau, rồi sau đó mấy người trong tay cầm thương. Liều mạng đối với to lớn thú bắn phá, nhưng lại một chút cũng chưa có thể ngăn cản đến nó tiếp tục. Đi trước bền lòng, tốc độ hoàn toàn không có giảm bớt một phân một hào, ngọa đào. Này da lông chẳng lẽ là chống đạn? Trần Thanh Thanh từ ba lô nhanh chóng lấy ra một viên bom ném đi ra ngoài. Cũng chỉ là tạc bị thương nó một đinh điểm da lông mà thôi, ngược lại càng thêm chọc giận nó. Phát khởi cuồng tới, hướng tới Trần Thanh Thanh đột nhiên nhào tới, Trần Thanh Thanh cả người bị nó. Phát cục trên mặt đất, lòng nóng như lửa đốt, mấy cái ám vệ cũng là như thế, nhưng vô luận bọn họ đối. Nó triển khai thế nào công kích, đều ngăn cản không đến nó, Trần Thanh Thanh đáy lòng sợ hãi đến cực điểm. Chỉ cảm thấy mạng nhỏ xong rồi, nhưng ni ma này to lớn thú đem nàng phát cục lúc sau. Trong mắt chạm đến nàng trên cổ màu lam đá quý. Trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt sợ hãi cảm, lại chưa thối lui, tựa đột nhiên lâm vào trầm tư. Giống nhau, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, đây là bị ta sắc đẹp cấp hấp dẫn sao? Phải đối ta thủ hạ lưu tình sao? Khi nào nàng mỹ mạo đã tới rồi nhân thú thông ăn nông nỗi? Nếu là Nạp Lan Y Y đám người cũng ở. Nhất định sẽ phỉ nhổ nàng. Ni ma hiện tại là ngươi nên xú mỹ thời điểm sao? Thật là tuyệt, đột nhiên, quấn quanh ở trên thân cây tiểu bạch hướng tới to lớn thú triển khai công kích giờ phút này tiểu. Bạch đã là một cái đại mãng xà, nó toàn bộ thân hình từ trên cây nhảy lên xuống dưới. Triển tới rồi to lớn thú trên cổ càng triển càng chặt to lớn thú tựa đột nhiên cảm giác được nguy. Cơ giống nhau. Từ Trần Thanh Thanh trên người thối lui, tại chỗ phát khởi cuồng tới, liều mạng muốn đem tiểu bạch. Cấp tránh thoát ném ra, nhưng lại chính là ném không ra, nó phẫn nộ gào giống lên, nhưng nó vô luận như thế nào dãy dụa đều. Vô dụng, tiểu bạch càng chiên càng chát, chỉ chốc lát sau nó trong mắt liền bắt đầu trợn trắng mắt bất quá trong chốc lát công phu. Nó chỉnh cụ thân hình ngã trên mặt đất, truyền ra một trận thật lớn tiếng vang. Trần Thanh Thanh lòng còn sợ hãi thấy như vậy một màn. Trợn mắt há hốc mồm, thật lâu đều nói không ra lời, đám ám vệ cũng là như thế, Tử Ngâm vẻ mặt kinh. Ngạc nói, ngọa tào, tiểu bạch cư nhiên còn có lớn như vậy tác dụng, ta còn tưởng rằng nó liền biết ăn no chờ chết đâu. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, đừng nói như vậy nhân gia tiểu quái. Nó chính là đã cứu chúng ta mọi người mệnh, đám ám vệ phục hồi tinh thần lại. Đi qua đi kiểm tra to lớn thú hơi thở, phát hiện nó cư nhiên đã bị tiểu bạch cuốn lấy hít thở không thông, ngọa tào. Này tiểu bạch rốt cuộc là cái gì chủng loại? Bom đều tạc bất tử to lớn thú cư nhiên bị nó cấp triền đã chết, cảm giác không phải một cái bình. Thường xạ A, lúc này tiểu bạch từ to lớn thú giữa cổ bò xuống dưới. Tựa tranh công giống nhau đi đến Trần Thanh Thanh trước người lắc lắc đuôi rắn, Trần Thanh Thanh. Buồn cười sờ sờ đầu của nó, không chút nào bủn xỉn khen nói. Làm được không tôi, tiểu bạch anh hùng, ha ha, tiểu bạch thoạt nhìn rất đắc ý dường như, rồi sau đó lại bò lại to lớn thú trước người, mở ra bồn máu mồm to cắn xé nó trái tim bộ vị, mọi người cho rằng nó đã đói bụng. Muốn ăn thịt nhưng tiểu bạch đem cắn xuống dưới da thịt cấp phun rớt, chê cười. Bổn đại vương mới không ăn thịt tươi đâu, muốn ăn thịt cũng ăn thịt nướng hảo sao. Bổn vương yêu nhất chính là Trần Thanh Thanh làm gà ăn mày, cơ hồ Trần Thanh Thanh mỗi lần làm, đều sẽ bị nó trộm đi một hai chỉ, mọi người thấy vậy. Không rõ nguyên do, rồi sau đó liền thấy nó từ to lớn thú ngực ngậm ra một khối màu lam tinh thạch. Ra tới, cùng Trần Thanh Thanh trên cổ mặt quải kia viên cư nhiên là một loại tài chất. Lộ ra một loại thần bí cấm kỵ hơi thở, lại xem kia đầu chết to lớn thú. Một chút cảm giác sợ hãi đều không có, cảm tình này chỉ to lớn thú năng lượng đều đến từ chính này. Viên tinh thạch, Trần Thanh Thanh đem tinh thạch nắm trong tay. Tổng cảm giác có chút không thể tưởng tượng, động vật trong cơ thể như thế nào sẽ ẩn chứa này loại. Này cấm kỵ năng lượng đâu? Thả quang động vật trong cơ thể cư nhiên có loại này ngoạn ý nhi. Cũng đã đủ lệnh người chấn kinh rồi hảo sao? Đột nhiên, một chiếc phi cơ trực thăng ở trên bầu trời bay qua, ở cách đó không xa dừng lại xuống dưới. Đám ám vệ toàn bộ đều tụ tập ở Trần Thanh Thanh trước người. Nhìn xa phương xa, Trần Thanh Thanh đáy lòng cũng thực nghi hoặc. Lúc này như thế nào sẽ có phi cơ tới rừng sương mù đâu? Rồi sau đó liền thấy một hàng thân khoác áo blau trắng. Như là bác sĩ trang điểm người từ trên phi cơ đi xuống tới, bọn họ phía sau còn đi theo một đám hắc y bảo tiêu, bọn họ nện bước cấp tốc hướng tới bọn họ đi tới, cơ hồ một tới gần. Những người đó liền mở miệng nói, đem đồ vật cho chúng ta, Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói. Thứ gì, người trên tay kia viên tinh thạch, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Đây chính là chúng ta thiếu chút nữa liều mạng đổi lấy đồ vật. Ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng giao cho các ngươi sao? Trong lòng lại nghi hoặc không thôi, này tinh thạch rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Vừa xuất hiện liền có người tới đoạt. Những người đó nói, chúng ta có thể tiêu tiền cùng ngươi mua. Thứ này ngươi lưu trữ vô dụng, xin lỗi. Ta không thiếu tiền, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha, ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi như thế nào cái không khách khí pháp. Một người khác đi lên trước tới nói, chậm đã, trước đừng động thủ, vị tiểu thư này, chúng ta vô tình mạo phạm, chỉ là này viên tinh thạch đối chúng ta tới nói thật rất quan trọng gì. Nàng trên cổ cư nhiên cũng có một viên, này một câu. Tựa ở đáy lòng mọi người nhấc lên ngàn tầng sóng lớn giống nhau, nàng cư nhiên còn có một viên, đáy. Lòng mọi người không khỏi vui vẻ. Đáy mắt lộ ra tham lam quang mang, Trần Thanh Thanh vẻ mặt nghi hoặc nói. Các ngươi có thể nói cho ta, này viên tinh thạch rốt cuộc có chỗ lợi gì sao? Phía trước nói chuyện người nọ nói, này viên tinh thạch rất có khả năng ẩn chứa thật lớn năng lượng. Đối tiểu thư ngươi là vô dụng, mà đối chúng ta này đó chuyên môn nghiên cứu mấy thứ này ngươi. Lại có đại tác dụng, các ngươi nghiên cứu ngoạn ý nhi này làm gì? Không biết tiểu thư ngươi biết về trùng động không gian tin tức sao? Trùng động không gian mười mấy năm mới mở ra một lần. Sắp tới tựa hồ chính là mở ra giai đoạn. Cái này to lớn thú rất có khả năng là bị một thế giới khác cấp truyền tống lại đây. Cho nên chúng ta này viên tinh thạch đi nghiên cứu một phen. Thăm dò không muốn người biết bí mật. Hết chương.